Bảo bối nhỏ của Hàn Tổng. Chương 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Bạch Phong lập tức tắt máy. Anh quăng điện thoại sang một bên rồi nói với Hạo Vũ. Lái xe đến bệnh viện M, hả? Dạ vâng. Hạo Vũ tăng tốc để lái đến bệnh viện. Lan Anh đi qua đi lại trước phòng phẫu thuật. Vừa nhìn thấy Hàn Bạch Phong, cô chạy lại chỉ tay thẳng vào anh. Tại sao anh để Nhi Nhi ra ngoài vào ban đêm? Tại sao anh để cô ấy bị tai nạn xe? Vì lo cho người bạn thân của mình, Lan Anh không cần biết người trước mặt là ai. Cô bổ nhào lại nắm lấy cổ áo của Hàn Bạch Phong. Tức giận nói, tôi nói cho anh biết, đứa bé mà có mệnh hệ gì tôi sẽ thay Nhi Nhi tính sổ với anh. Hạo Vũ đứng phía sau Hàn Bạch Phong vô cùng bất ngờ trước hành động của người con gái trước mặt. Anh nghĩ chắc đây là cô bạn thân của thiếu phu nhân nhà mình nên tính tình có đôi ba phần giống nhau. Sau khi nghe Thẩm Lan Anh nói, anh hơi ngơ người ra. Khẽ nhíu mày, đứa bé nào? Lan Anh bỏ tay khỏi áo, dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn Hàn Bạch Phong. Vợ mình mang thai mà anh cũng không biết. Anh có xứng đáng làm chồng không vậy? Mang thai? Tuyết Nhi mang thai từ lúc nào? Anh vẫn còn loay hoay với những dòng suy nghĩ thì cánh cửa phòng phẫu thuật từ từ mở. Một vị bác sĩ nữ bước ra. Ở đây ai là người nhà của bệnh nhân? Là tôi. Tôi là bạn của cô ấy. Nghe tiếng vị bác sĩ, Lan Anh liếc anh một cái rồi đi về phía nữ bác sĩ. Bạn tôi, cô ấy sao rồi bác sĩ? Vì được cấp cứu kịp thời nên tình trạng bệnh nhân không sao, chỉ cần nghỉ ngơi sẽ tỉnh lại. Nhưng chúng tôi rất lấy làm tiếc vì không thể cứu được đứa bé. Nghe những lời của bác sĩ, mắt Lan Anh như nhòe đi. Thiên Vũ và Thiên Anh sau khi được Hạo Vũ thông báo đã tức tốc đi đến bệnh viện. Anh hai, chị dâu sao rồi? Chị ấy có bị làm sao không? Hàn Bạch Phong ngồi ở hàng ghế chờ, mắt dán về phòng phẫu thuật, hoàn toàn không để ý đến Thiên Anh đang nói gì. Lúc nãy Tiết Nhi đã được chuyển sang phòng hồi sức, mọi người cũng có thể vào thăm cô. Mở cửa phòng thật khẽ, Lan Anh nhìn dáng người nhỏ nhắn đang nằm trên giường bệnh mà oà khóc. Tại sao chuyện quái quỷ gì cũng kéo đến với cô gái này vậy chứ? Thấy tình hình sức khỏe của cô cũng không có gì đáng ngại. Hàn Bạch Phong cũng nhanh chóng rời đi. Điều tra xem là kẻ nào gây ra vụ tai nạn. Dạ, tôi biết rồi. Thiên Vũ và Thiên Anh ở lại bệnh viện một lát thì phải về biệt thự, nếu không bà nội và ba sẽ nghi ngờ, vì họ đã lớn tuổi nên cô cũng không dám nói. Tiết Nhi cứ nằm mãi đến tận trưa ngày hôm sau mới tỉnh lại, còn Lan Anh luôn túc trực bên cạnh cô không rời một giây. Cậu tỉnh rồi, Nhi Nhi, nét vui mừng hiện rõ trên mặt Lan Anh. Còn Tiết Nhi nhìn khung cảnh xung quanh rồi nhớ đến vụ tai nạn đêm qua. Cô bất giác đặt tay lên bụng mình. Con mình có sao không? Đứa bé có sao không? Cô cố gượng ngồi dậy, nắm lấy tay Lan Anh nói như sắp khóc. Đứa bé, Lan Anh cứ chần chừ mãi, nửa muốn nói nửa lại không. Lời nói cứ nghẹn lại ở cổ họng. Có phải, từng giọt nóng hổi của cô cứ thế rớt lên tay Lan Anh. Cô dùng một tay còn lại của mình lau nước mắt cho Tuyết Nhi. Cậu bình tĩnh nha, dù có chuyện gì đi nữa thì Nhi Nhi vẫn còn mình bên cạnh mà. Lan Anh hít một hơi sâu trần trừ một lúc rồi nói tiếp. Đứa bé M, mất rồi. Cô đã cố gắng nói rất nhỏ hai từ cuối nhưng Tuyết Nhi vẫn nghe thấy. Nước mắt lã chã khắp gương mặt, cô một mực lắc đầu phủ nhận lời Lan Anh nói. Không, không thể nào. Hôm nay là cả tháng tư đúng không? Là cậu gạt mình đúng không? Con mình không thể mất được. Không thể nào. Không, hích. Tuyết Nhi cố gượng cười sau đó òa lên nức nở. Cô đặt hai tay lên bụng mình xoa xoa. Con ơi, đừng bỏ mẹ mà con ơi, hích, mất thì cũng đã mất rồi. Khóc lóc cái gì nữa? Cô khóc thì nó có quay lại được hay không? Hàn Bạch Phong từ ngoài cửa đi vào, lạnh lùng nói, vẻ mặt của anh chẳng mảy may thương xót cho giọt máu của mình. Vừa thấy anh, Tuyết Nhi vô cùng kích động. Cô bước xuống giường, mặc kệ chân trần đi về phía Hàn Bạch Phong. Tiết Nhi nhìn anh bằng con mắt hận thù. Vung tay tát Hàn Bạch Phong một cái thật mạnh. Mạnh đến nổi khóe môi của anh còn rỉ ra một ít máu. Sao anh có thể nói ra mấy lời đó? Nó cũng là con của anh mà. Tiết Nhi siết chặt lấy cổ áo anh. Nức nở nói. Sao cô dám chắc nó là con tôi? Ai biết được đó là con của tên khốn mà cô ngoại tình. Hàn Bạch Phong sắc lạnh nhìn cô. Gương mặt vẫn lạnh lùng như vậy. Tiết Nhi nới lỏng tay khỏi áo anh. Cô bắt đầu đấm tới tấp vào khuôn ngực rắn chắc mà gào khóc. Đứa bé là con anh mà. Nó là con của anh Hích. Hích tại sao? Tại sao anh không tin tôi? Tôi không có gạt anh. Tôi không có ngoại tình Hích. Hích tại sao? Anh không tin tôi. Nước mắt làm ướt đẫm cả gương mặt xinh đẹp thường ngày. Hàn Bạch Phong nhìn cô cũng ráy lên một chút xót thương. Mặc cho cô đang đánh mình, anh bất giác vòng tay qua ôm Tiết Nhi vào lòng. Ngày hôm qua dặn hỏi mãi Hạo Vũ mới chịu nói cho Lan anh biết tại sao Tiết Nhi lại chạy ra ngoài. Cộng thêm việc chứng kiến cảnh trước mắt, cô lại càng tức cái tên Hàn Bạch Phong này. Lan anh bước đến đẩy anh ra khỏi người Tiết Nhi, rồi ôm lấy cô bạn thân của mình. Cô lườm anh bằng con mắt sắc lạnh. Nhi Nhi đã nói như vậy mà tại sao anh vẫn cố chấp không tin, còn mở miệng nói lời cay độc như vậy? Nếu hôm qua ở buổi tiệc gì đó, anh không bỏ đi, chính anh đưa cô ấy về thì đã không xảy ra tai nạn rồi. Hàn Bạch Phong chỉnh lại trang phục. Anh bỏ tay vào túi quần. Mắt nhìn về phía Tiết Nhi. Cái thai là ngoài ý muốn. Mất rồi thì cũng tốt. Hàn Bạch Phong, tôi hận anh. Anh cút, cút đi cho tôi hức. Hức, nghe những lời tuyệt tình từ anh, tâm cô như chết lặng. Hai chân cũng không còn sức mà ngã khuỵu xuống nền gạch. Tiết Nhi nhìn về phía anh hét lên. Lan anh cũng không kìm được nước mắt. Vội ngồi xuống ôm lấy cô bạn của mình. Tiết Nhi cứ thế ôm lấy Lan anh khóc cả một lúc. Nhi Nhi, còn có mình mà mình luôn ở bên cậu. Còn anh nữa sao còn chưa đi? Thấy Tiết Nhi như vậy, tim của anh chẳng hiểu sao lại đau. Đây là lần thứ hai anh chứng kiến cô khóc to đến như vậy. Nhận được điện thoại của Hạo Vũ, Hàn Bạch Phong cũng rời đi. Hàn Tổng, tôi đã tra ra được kẻ giở trò trong bữa tiệc và kẻ gây tai nạn cho thiếu phu nhân là cùng một người. Là ai? Đinh, Giai Tuệ, đã nghe được cái tên. Hàn Bạch Phong lập tức tắt điện thoại, anh nắm chặt tay đến nổi gân xanh hiện hết cả lên. Về phần Tiết Nhi, cô đã được Lan Anh đỡ lại giường bệnh. Hơn 5 phút sau, Thiên Anh và Thiên Vũ cũng đến thăm cô. Nghe thấy tiếng của hai người họ, cô vội xoay mặt sang hướng khác lau đi nước mắt. Chị dâu, em đến thăm chị này. Lúc đầu, Lan Anh có tỏ thái độ với Thiên Anh vì nghĩ người Hàn gia chẳng ai tốt đẹp. Nhưng sau một hồi thái độ mới phần nào dễ chịu hơn, vì cô thấy trừ Hàn Bạch Phong thì những người còn lại thật sự rất tốt với Nhi Nhi. Chị hơi mệt, em với Dạ Tổng hôm khác lại đến nhé. 15 phút, Thiên Anh và Thiên Vũ đã cố gắng an ủi Tiết Nhi nhưng cô chẳng thể nào nở nổi một nụ cười. Nhưng mà cũng đúng thôi. Có người mẹ nào có thể tươi cười khi còn mình vừa mất chứ? Hai người Thiên Anh và Thiên Vũ chỉ có thể bảo Lan Anh chăm sóc tốt cho Tiết Nhi, sau đó đành phải rời đi. Thiên Vũ, em muốn đi kiểm tra một chút. Em không khỏe chỗ nào? Em thấy mình không ổn chỗ nào hả Thiên Anh? Nghe Thiên Anh bảo đi kiểm tra, Thiên Vũ đã không thể bình tĩnh. Anh gấp gáp hỏi dồn. Thì đi theo em đi. Thiên Anh kéo tay Thiên Vũ đi đến phòng siêu âm của khoa sản. Chuyện là mấy nay cô cảm thấy cơ thể mình hơi khó chịu, cộng thêm bà dì còn chưa đến nữa nên là hôm nay đến thăm chị dâu sẵn ghé sang đây. Thiên Vũ ngơ người hỏi Thiên Anh. Không lẽ em có? Ai còn chưa chắc chắn. Đợi một lát nữa sẽ biết. Sau khi đã khám xong, hai người ngồi ở hàng ghế chờ. Đợi kết quả, tầm 20 phút sau, một cô y tá đi ra gọi tên của Thiên Anh. Cô nhanh nhảu đi vào phòng gặp vị bác sĩ. Chúc mừng nhé, cô có thai rồi. Thiên Anh không giấu nổi sự bất ngờ. Cô chỉ định kiểm tra thử thôi chứ đâu nghĩ đến chuyện mang thai hay không. Cô vẫn còn chưa chơi đủ mà sao bây giờ lại phải làm mẹ rồi. Hu hu, cầm kết quả trên tay. Thiên Anh bước ra mắt nhìn chằm chằm Thiên Vũ ghét bỏ. anh nhìn xem anh gây ra cái gì này. Thiên Vũ nhận lấy tờ giấy thông báo kết quả trên tay Thiên Anh. Vẻ mặt không nổi vui mừng. Anh làm ba rồi. Anh được làm ba rồi. Thiên Vũ như nhớ điều gì đó. Anh lấy một chiếc hộp màu xanh đậm bọc vải nhung từ trong túi ra. Anh quỳ một chân xuống. Tay vừa mở hộp lấy ra chiếc nhẫn kim cương sáng lóa, vẻ mặt hạnh phúc nói. Làm vợ anh nha. Cách chương.